Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 59 Lưu Manh Trung, quý công tử. Thuyền hoa phiêu đến một cái tiểu hồ chung, nhưng thấy trong hồ mấy chục điều lớn lớn bé bé thuyền. Đều vây quanh một con thuyền hình tượng hoa Mỹ đại hoa thuyền. Kia thuyền hầu lập bốn cái thủy hồng sắc lụa y thiếu nữ. Sơ song nha búi tóc, khuôn mặt tú lệ, đều 11-12 tuổi bộ dáng. Trong hồ lớn nhỏ con thuyền thượng, trừ bỏ phú quý gia tộc công tử, cũng có nơi khác tới phong lưu tài tử, cũng có người giang hồ, nhưng ăn mặc nhiều vì đẹp đẽ quý giá. Triệu Thanh Y nhìn như vậy trận trượng cũng là hứng thú dạt dào. Phạm Tử Lương nội lực thâm hậu, nghe được truyền đến tiếng đàn, nói, không hổ là Cố Như Ý. Này tiếng đàn quả nhiên nhã diệu, Triệu Thanh Y xôn xao đến mở ra quạt xếp. Nhất phái phong lưu tài tử phương pháp, cười nói, Tử Lương huynh sợ là không có gặp qua phong nguyệt. Này cầm định không phải Cố Như Ý cô nương đạn. Quách Duyên Tranh nheo nheo mắt. Thầm nghĩ, Phạm Tử Lương chưa thấy qua phong nguyệt, ngươi gặp qua, ngươi một nữ tử ra mặt cũng quá dày. Trác Dục ngạc nhiên nói, vì sao không phải Cố Như Ý cô nương sở đạn, chẳng lẽ Tử Tịnh nghe qua nàng cầm. Triệu Thanh Y đạm cười nói, Cố Như Ý nếu là trọng tin trong miệng danh cơ, vương tôn công tử sở truy đuổi, nơi nào có thể như vậy giá rẻ, vừa ra tới liền chính mình đánh đàn. Thanh lâu danh, kỹ mặc kệ tư thái bãi đến có bao nhiêu cao. Đều là thương phẩm, cầu được là một cái đầu cơ kiếm lợi, tùy ý đánh đàn liền hạ giá. Hiện tại là khúc nhạc rào, hấp dẫn càng nhiều có tiền có tài chi sĩ lại đây. Sau đó điếu khởi bọn họ lòng hiếu kỳ, tựa như một kiện hảo hóa, cũng muốn đói khát marketing. Như vậy khách nhân liền tranh nhau cạnh mua, Diêu Vinh cũng là Dương Châu lớn lên. Quả thực là pháo hoa nơi. Thâm chấp nhận, cười nói, Tử Tịnh lời nói không tồi. Thanh, lâu, sở quán bên trong, hoa khôi nào có dễ dàng lên sân khấu trình diễn tài nghệ. Liền tính danh, kỹ chính mình không cầu tài. Lão, bảo cũng là không đáp ứng, Phạm Tử Lương cười nói. Quả nhiên đều là Dương Châu người nha. Danh bất hư truyền, Quách Duyên Tranh khụ một tiếng, nhìn Triệu Thanh Y sắc mặt vô thường. Thầm nghĩ, thái tử nạp một cái như vậy lương viện rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh. Thuyền hướng trung gian tới gần, Triệu Thanh Y đám người tất nhiên là thưởng thức mặt hồ quang cảnh. Hảo không thích ý, chợt nghe cách đó không xa lại là nổi lên phân tranh. Hai chiếc thuyền tranh thủy đạo khi đụng vào, còn có người rớt vào trong hồ, một lớn một nhỏ thuyền tễ ở nơi đó, hai bên cho nhau mắng liệt liệt lên. Sau đó cư nhiên đánh nhau rồi, Triệu Thanh Y nào tưởng quản loại này phá sự, bỗng nhiên một phương khắc khẩu khi nói chính là Hà Đông lời nói. Nàng đi Hà Đông mấy tháng, cũng học xong Hà Đông lời nói, một biện thanh âm không cấm giật mình, Triệu Thanh Y duỗi trường cổ vừa thấy, không cấm ngạc nhiên, chỉ thấy kia đánh nhau trong đó một phương vẫn là người quen. Kiến Hùng Quân tiết độ sứ Phàn Mạc Nhi tử Phàn Khải Nhân. Kiến Hùng Quân ngân lượng vào kinh, hắn chạm đúng rồi đội ngũ, Phàn Mạc cũng tùy ở đại quân lúc sau vào kinh tới. Đồ cái ân ấm danh ngạch, Phàn Mạc tuy rằng là Bình Dương phủ người, nhưng là dọc theo đường đi lại nhận thức Vương Hướng đám người. Vương Hướng xem như tay nàng hạ, mà Phàn Mạc phía trước cùng Triệu Quý Thanh lui tới, cũng coi như là nàng bằng hữu. Triệu Thanh Y đầu tiên là phun rầm rĩ bọn họ không tiền đồ. Nghe nói nổi danh kỹ liền ba ba tới rồi nhìn, còn bêu xấu, nhưng là tưởng tượng bản thân không cũng tới xem náo nhiệt sao. Giống như không có tư cách khinh thường người khác, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, nhưng là đánh nhau liền không tốt lắm, đặc biệt là Vương Hướng. Triệu Thanh Y nhìn chúng gian còn có hai tao thuyền, liền đề khí nhảy, thân như một con bạch hạc bay lên, trung gian nhẹ nhàng mượn lực trung gian hai chiếc thuyền. Liền đến Phàn Khải Nhân cái kia trên thuyền, nàng thành thạo tách ra hai đám người, cười lạnh nói, Vương Hướng, ngươi hảo sinh uy phong nha, đến thiên tử dưới chân hiện năng lực tới. Vương Hướng vừa thấy là Triệu Quý Thanh đại nhân, vội bùm quỳ xuống, trên mặt hắn còn có thanh hắc cũng đành phải vậy. Nói, tiểu nhân cấp Triệu đại nhân thỉnh an. Vương Hướng phía sau 7-8 cái thủ hạ cũng quỳ xuống. Tiểu nhân cấp Triệu đại nhân thỉnh an. Triệu Thanh Y hừ lạnh một tiếng, thu phục bọn họ hộ tống thái tử hồi kinh, luôn là thái tử người, lúc này mới hồi kinh mấy ngày, thượng còn không có chính thức an bài sai sự, bọn họ liền ở kinh đô nơi phồn hoa ngoạn nhạc lên. Triệu Thanh Y nghĩ, hắn nếu là tế gia Đông Cung lục phẩm đeo đao hộ vệ tên chính thức, như vậy đánh nhau khinh người, chuyên gia trên phố, không biết nhiều ít phiên bản. Đừng thành thái tử tham mộ cố như ý mỹ, sắc. Tưởng nạp nàng làm thiếp, phái cấp dưới lại đây. Phan Khải Nhân tiến lên ấp nói, gặp qua Triệu đại nhân, như vậy xảo, Triệu đại nhân cũng tới xem náo nhiệt. Triệu Thanh Y nói, nếu chỉ vì thấu cái náo nhiệt, cớ gì đánh người, nếu là bị Thuận Thiên Phủ giam giữ đi. Vương Hướng, ngươi là cảm thấy bản thân là khó lường nhân vật sao? Phan Khải Nhân là Phan Mạc Nhi tử, nàng không hảo trực tiếp mắng, nhưng là mắng mắng Vương Hướng lại là không sao. Kia một cái khác trên thuyền một vị lục lụa y công tử, đắc ý rào rạt mà nói, các ngươi đánh người, ta cần phải bẩm báo Thuận Thiên Phủ đi, nhà của chúng ta lão gia chính là tam phẩm quan to. Phan Khải Nhân nói, rõ ràng là các ngươi đụng phải chúng ta, làm hại chúng ta huynh đệ rơi xuống nước, các ngươi còn tưởng cắn ngược lại một cái sao? Chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Triệu Thanh Y nói, vị nhân huynh này, hai bên ẩu đả, ai cũng không lý, tới rồi Thuận Thiên Phủ, các ngươi có thể được cái gì tiện nghi? Vị kia công tử xem nàng tướng mạo khí độ, đảo cũng có chút khiếp, nói, các ngươi động thủ trước đánh, nếu bồi ta 3.000 lượng bạc, ta liền bóc qua. Vương Hướng nói, mơ tưởng. Triệu Thanh Y nói, theo tại hạ thấy, này công tử còn không bằng hóa lệ khí vì tường hòa hảo, bồn. Bản công tử là hảo khinh sao? Hôm nay các ngươi không có cái 3.000 lượng bạc bồi ta. Ta liền nháo đến Thuận Thiên Phủ đi. Ta phụ nãi ngự sử đại phu. Triệu Thanh Y ha hả một tiếng cười lạnh, nhìn thấy Thành Vương thuyền sử lại đây. Còn có cách đó không xa thuyền đều nhìn bên này trò hay. Kia ngự sử đại phu ra đầu heo công tử càng cảm thấy muốn bảo vệ cho mặt mũi. Kêu, bồi thường 3.000 lượng bạc, bằng không không thể thiện. Triệu Thanh Y nói, lời này thật sự. Vương Hướng nói, Triệu đại nhân, này tiền không thể cấp, là bọn họ đụng phải chúng ta huynh đệ rơi xuống nước. Bọn họ cũng đánh chúng ta. Triệu Thanh Y mặc kệ hắn. Chỉ nói, vị này huynh đài, ta xem oan gia nên giải không nên kết, hai bên đều có không đúng, tính kia heo ca thấy hắn nói chuyện khách khí, lá gan liền nổi lên tới, nói, hắc hắc, ngươi này ông già thỏ, bản công tử liền không như vậy tính, ngươi thành thành thật thật lấy ra 3.000 lượng bạc. Triệu Thanh Y nói, chỉ cần cho ngươi 3.000 lượng bạc, đánh ngươi sự liền nhưng hiểu rõ. Kia heo ca cũng phe phẩy cây quạt, ngạnh cổ nói, không tồi, ngươi lấy ra 3.000 lượng bạc, bản công tử liền đại bụng không truy cứu. Triệu Thanh Y chiều Thành Vương trên thuyền bằng hữu vừa chắp tay, lại chiều bên cạnh 2-3 chiếc thuyền thượng công tử ca nhóm vừa chắp tay. Nói, chư vị công tử, các ngươi cũng đều nghe được, hắn nói chỉ cần ta ra 3.000 lượng bạc, liền không so đo đánh chuyện của hắn. Thỉnh cầu các vị làm chứng kiến, bên cạnh mấy cái người trên thuyền không cấm tưởng, vị công tử này khinh thân công phu như vậy hảo, không nghĩ tới xương cốt như vậy mềm, còn xưng cái gì đại nhân đâu, khẳng định là chức quan không bằng người ra ngự sử đại phu. Không dám đắc tội. Quách Duyên Tranh, Trác Dục, Diêu Vinh thấy được, cũng là tò mò, nhưng tưởng nàng võ nghệ xuất chúng, đương sẽ không có việc gì. Triệu Thanh Y từ trong lòng móc ra 3.000 lượng ngân phiếu. Chiều kia heo ca ném qua đi, ngân phiếu bất quá là khinh bạc chi vật, nhưng là lại vững vàng bay qua hai thuyền khoảng cách, kia heo ca nhận được ngân phiếu. Vừa thấy trong lòng thập phần đắc ý, Triệu Thanh Y cười hỏi, có bạc lấy, ngươi liền không so đo bị đánh việc. kia heo ca vung tay lên, bản công tử không so đo, tạm tha các ngươi. Triệu Thanh Y ha hả cười, nói, vậy là tốt rồi, nói bóng trắng chợt lóe, nàng kia màu trắng cẩm mặt dày duỗi ra liền đem đầu heo đá hạ thuyền đi. Sau đó vài cái tử đem heo ca tùy tùng cấp đá rời thuyền đi. Lưu manh đầu lĩnh thái độ tất lộ, bản công tử như vậy soái, cư nhiên ghen ghét kêu bản công tử ông già thỏ, thúc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Triệu Thanh Y nói, nếu các ngươi muốn tiền không muốn mạng, không so đo bị đánh, nhưng đến giữ lời hứa, bằng không bản công tử chính là thực mang thù. Diêu Vinh bật cười, Tử Tịnh huynh thật sự là lưu manh trung quý công tử nha. Ta Dương Châu có nhân vật này, phía trước ta như thế nào vô duyên kết giao đâu. Quách Duyên Tranh vỗ trán, này thật sự là tam quan đều hủy nha. Vương Hướng chờ cấp dưới toàn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hô to Triệu đại nhân uy vũ, nhưng là uy vũ Triệu đại nhân trở về cũng là một người đá một chân. Bất quá không có đưa bọn họ đá xuống nước đi. Triệu Thanh Y mắng, các ngươi đi theo tiểu gia tới kinh, nếu là dám cấp tiểu gia gây chuyện sinh sự, liền đều cấp tiểu gia lăn trở về Hà Đông đi. Các ngươi tới trong kinh là ban sai, các ngươi cho rằng chính mình là cái gì đại nhân vật nha. Kinh đô thiên tử dưới chân, so các ngươi có địa vị quan nhiều như cẩu, các ngươi lần sau tìm chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Triệu đại nhân, tha mạng nha. Triệu đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Nói một đám dập đầu, Vương Hướng bỏ qua đi, ôm chặt Triệu đại nhân chân khóc ròng nói. Triệu đại nhân, từ khi vào kinh tới nay, chúng ta đứng đắn sai sự còn không có an bài xuống dưới. Chúng ta cũng liền đành phải thể nghiệm và quan sát một chút kinh đô phong thổ. Hôm nay tới này thấu cái náo nhiệt, cũng là nhất thời xúc động. Chúng ta nơi nào cam tâm bị người khi dễ, chúng ta không tính nhân vật nào, chúng ta chính là Triệu đại nhân cẩu, nhưng là đánh chó còn muốn xem chủ nhân, liền vừa rồi những người đó xứng đánh Triệu đại nhân cẩu sao? Là nha, Triệu đại nhân, ngươi liền thương tiếc chúng ta. Triệu đại nhân nha, mấy ngày không thấy ngài lão, chúng ta tựa như mất đi người tâm phúc nha. Một đám nằm ở trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Triệu Thanh Y không cấm một nhiều hãn, đều nói quan trường người trong không biết xấu hổ, này đó cực phẩm, nếu không phải phía trước lẫn nhau không tương phụ, thật sự hào tưởng đáng người, không học quy củ ước thúc, tương lai cũng nan kham trọng dụng. Triệu Thanh Y nói, đều lên, qua trung thu, ta hỏi một chút, cho các ngươi trước học quy củ, các ngươi nếu là đương kinh đô là Hà Đông, sớm muộn gì cấp gặp phải họa tới. Vương Hướng đám người vội vàng đứng lên, lau sạch nước mắt, trên mặt nhưng thật ra thật sự lộ ra vui vẻ chi sắc. Bọn họ xác thật đã nhiều ngày như là vô đầu ruồi bỏ. Bọn họ còn ở kinh đô thuê cái sân, chờ chính thức sai sự, may mà lúc trước mượn tới tiền không ít, không có cấp đói chết. Phan Khải Nhân nói, Triệu đại nhân, cũng là ta không phải. Ngài nhưng đừng trách móc, Vương Hướng đám người là nàng cẩu. Hắn là bằng hữu, nhưng cẩu luôn là nhà mình. Triệu Thanh Y cũng muốn khách sáo một chút. Lại thấy kia heo ca cùng hắn các tùy tùng đều từ trong hồ bò lên tới. Thập phần chật vật, kia heo ca nhìn bọn họ, đánh hắt xì, nói, ta sẽ không như vậy tính. Triệu Thanh Y nói, nhiều người như vậy chứng kiến, ngươi muốn tư lợi bội ước sao? Kia heo ca sợ lại bị đánh, vội làm người chèo thuyền chạy lấy người. Phan Khải Nhân thuyền lại cùng Thành Vương thuyền tới gần, đi lên chào hỏi. Triệu Thanh Y vẫn cứ không có nói toạc Thành Vương thân phận. Hai thuyền lại hướng thuyền hoa tới gần, bởi vì trên mặt hồ thuyền nhiều, người nhiều. Triệu Thanh Y thật không có chú ý tới thuyền thượng một cái tuổi thanh xuân nữ lang nhìn một màn này. Nhưng rắc như thế phong lưu tuấn nhã người, lưu manh trung quý công tử, thật là bình sinh không thấy. Nhưng rắc ba năm tới vương tôn công tử gặp qua không ít, lại là không một người so được với hắn. Rất nhiều du khách thuyền vây quanh kia thuyền hoa, tiếng đàn rốt cuộc ngừng, một áo tím thiếu nữ doanh doanh ra tới. Bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng thấy nàng màu da tinh tế trắng nõn, mi thanh mục tú, môi đỏ hơi hơi câu lấy, bộ dáng tú lệ bất phàm, ni ở đây đại đa số người không có gặp qua Cố Như Ý. Phủ vừa thấy thiếu nữ, thầm nghĩ, quả nhiên là một vị mỹ mạo giai nhân, tuy chỗ phong trần bên trong, trên người vẫn cứ không có phong trần chi mị tục, Quách Duyên Tranh trong lòng lại nghĩ, này tất nhiên không phải cái gì Cố Như Ý, hẳn là nàng bên người nha hoàn, Diêu phủ nếu là răng cửa không thiếu, không sai biệt lắm chính là như vậy tư sắc, ai, hắn cư nhiên muốn ủy thân với Diêu phủ, nhìn xem Diêu Vinh, ngẫm lại Diêu gia, đại trượng phu có được giãn được, kia thiếu nữ tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng là rốt cuộc cùng người thường gia nha hoàn không giống nhau. Cũng gặp qua ân khách, lúc này cất cao giọng nói, hôm nay Như Ý cô nương lấy thơ từ âm luật kết bạn. Đa tạ các vị giai khách ở xa tới, chậm trễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi, một cái heo ca nói, nguyên lai ngươi không phải Cố Như Ý, nàng không phải kết bạn sao? Các bằng hữu đều tới rồi, như thế nào không ra trông thấy? Kia áo tím thiếu nữ nói, Như Ý cô nương lấy thơ từ âm luật kết bạn. Vị công tử này chưa làm thơ cổ nhạc, như thế nào gặp nhau đâu? Kia heo ca vừa nghe phải làm thơ cổ nhạc mới có thể thấy. Hắn đều là sẽ không? Không cấm mắng, làm cái quỷ gì, kỹ nữ còn bưng làm gì? Theo gia từ lương, ăn sung mặc sướng, là thiên đại phúc khí. Không ít tự xưng là phong nhã thích hoa người nhìn kia heo ca. Toàn lộ ra khinh bỉ. Kia áo tím thiếu nữ cũng không cấm tức giận, tiểu thư chảy vào phong trần lại có biện pháp nào, một nữ tử thân ở tiện tịch, nàng tuy là tay làm hàm nhai, nhưng là muốn chuộc thân là có bao nhiêu khó, liền tính nàng có tiền tự chuộc lỗi tự thân, cũng là không nơi nương tựa, cuối cùng liền thanh lâu thuyền hoa cái này cái chắn đều phải mất đi. Áo tím thiếu nữ nói, nếu là vị công tử này không phải chúng ta tiểu thư bằng hữu, cũng thỉnh ngươi không cần nhiễu đến khác công tử, một ít hộ hoa người sôi nổi đuổi kia heo ca. Heo ca thấy bọn họ người nhiều, cũng không dám bực, lại một vị thiếu nữ áo lục ra tới, nói, chúng ta tiểu thư nói, hôm nay giai hữu rất nhiều, này đây thơ từ âm luật phía trước, muốn hỏi các vị công tử mấy vấn đề, đáp đến làm tiểu thư cảm thấy hứng thú bằng hữu tắc lại lấy thơ từ âm luật kết giao. Đến tiểu thư tâm giả, có thể nhập mạc gặp nhau, trình tự tuy rằng phiền toái. Lại điếu ra ở đây bọn nam tử hứng thú, có người thúc giục kia thiếu nữ ra đề mục, kia thiếu nữ nói, tiểu thư vấn đề là, ngươi tưởng tìm kiếm thế nào chi kỷ, ngươi tưởng từ chi kỷ trên người được đến cái gì? Ngoặc kép, hết chương.